Chương 5. 0974 tỷ muội đồng lòng. Tiêu Mục gật gật đầu, quay đầu gọi tới một tên ám vệ, ngươi mang Lâm Nhi tìm Yên Lặng Trô đi trước tấn cấp. Tỷ tỷ. Tiểu Lâm Nhi cười hì hì nhìn nàng một chút, lập tức phát giác sắc mặt nàng không thích hợp, thế nào? Không có việc gì, ngươi đi tấn cấp, trong nhà có một chút chuyện, tỷ tỷ sẽ xử lý. Tiểu Lâm nghe xong là trong nhà xảy ra chuyện, lúc này liền gọi nói, tỷ tỷ, vậy ta tùy ngươi cùng một chỗ trở về. Tấn cấp QNZ không vội như thế nhất thời, không cần gấp gáp. Tiểu Mục nhìn muội muội một chút, do dự một cái chớp mắt. Tiểu Lâm Nhi vội vàng nói, tỷ tỷ, trong nhà có việc ta ha có thể không đi đâu, chúng ta tỷ muội đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, sự tình gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta muốn đi, nhất định phải đi nhìn xem. Tiểu Mục không khỏi âm thầm buồn cười, nhìn một chút tiểu muội tình huống này, tựa hồ vẫn được, liền gật đầu. Cha mẹ người trong nhà, có lẽ lâu không gặp tiểu muội muội này, trước gặp thượng gặp một lần QNZ tốt. Nếu như một hồi tiểu Lâm Nhi đột phát muốn tấn cấp, liền để nàng đi Đông Phong Sơn đi. Dù sao kia đỉnh núi cũng đã bị Thích Huyên Huyên đám người bọn họ cho nhấc lên bình, cũng không kém tiểu muội lại đi trị thứ phá hủy đi, nhiều lắm là lại để cho kia không may đậu ra chủ lại khóc thượng vừa khóc ba. Nghĩ đến chỗ này, tiểu mục sắc mặt có chút chuyển tốt mấy phần, kéo lên tiểu muội tay nói, vậy ngươi theo ta cùng một chỗ tới đi. Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, ma quyền sát trưởng mài đao xoèn xoẹt, ta muốn nhìn, là ai thừa dịp ta không tại, dám đi trong nhà chúng ta làm càn nhảy vọt. Nàng xác định vững chắc đem người kia đầu, vặn xuống làm cầu để đá đến đá vào. Tiểu Mục nhìn xem muội muội một bộ tinh thần sáng láng bộ dạng, không khỏi có mấy phần buồn cười, gật đầu nói, là Hoài Nam bá phủ gia nhị di nương cùng tiểu thư. Tiểu Lâm một mặt mờ mịt, ta không biết. Nhị tiểu thư, ngươi tự nhiên là không quen biết. Mầu Thêu ở một bên thở phì phò gọi nói, ngươi nếu như thấy kia hai cực phẩm, không chừng động quất các nàng hai miệng suy nghĩ. Mầu Thêu tỉ tỉ tốt như vậy tính cách người, đều nói như vậy, kia hai cái, định không phải cái gì hảo điều. Tiểu Lâm Nhi hừ hừ một tiếng, mài mài nắm tay nhỏ, tỉ tỉ, chúng ta đi xem bọn họ một chút làm càn nhảy vọt cái gì cái sức lực. Tiểu Mục Sĩ tay triệu ra Thanh Loan, để một đoàn người tất cả đều nhảy lên. Thanh Loan ra vào cung điện, bây giờ hoàn toàn không cần giấy thông hành loại hình đồ vật. Thủ vệ bọn hộ vệ, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền không cảm thấy kinh ngạc cho đi. Tiểu thái tử phi muốn xuất cung, ai dám ngăn cản nha, ngăn chính là xui đến đổ máu, hừ. Đắc tội thái tử khả năng còn có con đường sống đi, đắc tội thái tử phi chờ huyết môi che đậy đỉnh đi. Kia toa, Kiều Mục mang theo Kiều Lâm, Mầu Thêu thải kỳ một đoàn người, phi tốc chạy tới Kiều phủ cửa. Xa xa còn chưa từng hạ xuống, liền nhìn thấy một đống người chính chen tại Kiều phủ cửa thò đầu ra nhìn mà nhìn xem. Tiểu thái tử phi sầm mặt lại, quay đầu hướng đám người nhẹ gật đầu, thu hồi Thanh Loan, một đoàn người liền phiêu nhiên rơi xuống. Ngay tại xem náo nhiệt một đám người qua đường, chợt thấy có người tự trên không rơi xuống, ngay cả vội ngẩng đầu. Nay xem xét, nhưng rất khó lường, một người luôn miệng gọi nói, thái tử phi trở về à, thái tử phi trở về nhà. Lập tức, trước cửa nguyên bản một hàng người, toàn bộ tan tác như chim ong, như ong vỡ tổ hướng bốn phương tám hướng chạy tới, tựa như Kiều Mục quay đầu sẽ chụp chết bọn họ đồng dạng. Tất cả mọi người nhanh chân lao nhanh, chạy còn nhanh hơn thỏ. Kiều Lâm không khỏi kéo ra khỏe miệng, những người này, còn thật thức thời nha. Có thế không thức thời A tỷ ngươi dọa người như vậy ai dám tại Kiều phủ cửa mò mẫm xem náo nhiệt A.